Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 344, chương 344, bác sĩ quán ba. Rạng sáng 2 giờ, dài đến 14 tiếng cự hình cắt bỏ khối u thuật cuối cùng kết thúc. Trừ ở giữa lần kia nguy cơ sinh tử, tất cả cũng còn tính toán thuận lợi, làm vô cùng tốt. Các vị, xếp bác sĩ làm xong sau đó, hoàn toàn như trước đây cấp cho khẳng định, chúng ta cứu vớt một đầu sinh mệnh. Mọi người sắc mặt đều là lại uể oải lại vui sướng. Chăm sóc người bị thương luôn làm người vui sướng. Ngươi thật sự là một cái biến thái. Christina tại cái kia xoa cổ tay, lắc mông, thấy được Adam không có chút nào vẻ mệt mỏi ứng phó mọi người tán thưởng. Nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Nàng là hiện trường trong mọi người rõ ràng nhất Adam biến thái thể lực. Vừa nghĩ tới Adam trước hai tay cầm nâng cự hình khối U 8, 9 tiếng, sau đó lại một tay cầm nâng cự hình khối U 4, 5 tiếng, vẫn như cũ thần thái nhẹ nhõm, nàng liền không nhịn được tê cả da đầu. Ha ha, Adam cười không nói, trong công việc muốn làm nhân không cho ngoài ta còn ai. Nhưng công việc bên ngoài nhân tế kết giao bên trong, cần thiết khiêm tốn cùng thận trọng là cần. Không phải vậy chẳng phải thành Sheldon nha. Vậy quá kéo cừu hận. Sheldon kia là khí vận vô địch, mới như kỳ tích sống tiếp được. Adam cũng không muốn so vận khí. Chờ một chút cùng đi quán bà uống một chén. Christina mời nói. Tất cả mọi người đi. Người nói là y học trung tâm đối diện nhà kia kiều quán bà. Adam hỏi. Đúng. Christina gật đầu nói. Đó chính là chúng ta nhân viên y tế quán ba. Rất nhiều đồng sự sau khi tan việc đều thích đi cái kia ngồi một chút. Lão bản kiều người rất tốt. Ngươi còn chưa có đi qua à? Tối nay cùng mọi người cùng nhau đi qua ngồi một chút. Kiều một mực chờ mong ngươi dạng này nhân vật phong vân đi qua đây. Được chưa? Adam không có cự. Tuyệt, cái này nơi là kết giao nhân mạch nơi tốt. Hơn nữa một lần không đi cũng lộ ra ngươi không hòa đồng. Phòng thay y phục, mọi người cởi xuống áo khoác trắng cùng lam áo sơ mi. Bắt đầu đổi về hàng ngày y phục, đều là bác sĩ, cũng không có cố ý phân chia nam nữ. Tất cả mọi người là ở chung một chỗ. Bình thường sẽ bên trái ngắm bên phải ngắm. Một bộ ta là vô lại ta sợ người nào Alex, lúc này cũng thần khí không lên. Ủ rũ cúi đầu ngồi tại không người chỗ ngoặt. Đổi y phục một câu không nói liền tránh người. Hiển nhiên, hắn hơn phân nửa nhận được tiếp xuống 2 tuần hắn tất cả đều là trực tràng kiểm tra thông chi. HD hình ảnh thức trí nhớ. Người nghiêm túc, một bên thay y phục một bên nói chuyện phiếm bên trong. Meredith cùng Liz nghe xong Christina tại cái kia học Adam chân thành nói chuyện tràng diện. Kinh ngạc không thôi, thật có loại năng lực này. Ân, Adam gật đầu. Kỳ thật cũng không thèm khát. Bằng hữu của ta liền có. Bằng hữu của ngươi là làm cái gì? Meredith hiếu kỳ nói. Adam đem Sheldon thành tựu đơn giản miêu tả một cái. Biến thái bằng hữu quả nhiên cũng là biến thái. Lít nhổ nước bọt nói. Christina, ta nhớ kỹ ngươi không phải cũng là nắm giữ 2 cái bác sĩ học vị nha. Meredith nhìn về phía. Christina, ngươi cũng làm không được sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Christina không muốn nói chuyện, đem áo khoác trắng cùng lam áo sơ mi hướng cất giữ trong tủ bịt lại. Bỗng nhiên đóng lại cửa tủ, đi, đi uống rượu, gặp quỷ, người so với người, thật sự là tức chết người. Y học trung tâm đối diện, kiều quán ba, chúng ta nhân vật phong vân cuối cùng tới. Vừa vào cửa, một cái cao lớn mập mạp liền tiến lên đón. Vẻ mặt tươi cười chào hỏi, nghe nói tối nay bởi vì ngươi, một cái sinh mệnh được đến kéo dài. Đây chính là ta thích cùng các người bác sĩ xen lẫn trong cùng nhau nguyên nhân. Cùng các ngươi ở chung một chỗ có thể cảm nhận được sinh mệnh ý nghĩa. Vòng thứ nhất ta mời. Cảm ơn, Adam nói lời cảm tạ. Đối ông chủ này ấn tượng cũng không tệ lắm. Cũng không phải bởi vì đối phương mời hắn uống rượu, mà là đối phương khí chàng thuộc về để người rất thoải mái loại kia. Cũng thế, y học trung tâm ở vào phồn hoa khu vực, phụ cận cũng không chỉ có cái này một nhà quán bar, cũng không đủ tốt phục vụ. Cái quán bar này cũng sẽ không tại bác sĩ bên trong nổi danh như vậy. Adam đám người xếp thành một hàng ngồi tại trên quầy bar. Kiều đã là lão bản, cũng là người hầu rượu. Đợi đến Adam bọn họ điểm xong say rượu, ngay lập tức đem rượu đưa tới. Mọi người tùy ý trò chuyện. Thế nhưng bởi vì thói quen nghề nghiệp, chủ đề luôn là tại ca bệnh bên trên đảo quanh. Lít, không tức giận. Christina uống một hớp lớn bia. Nhìn về phía Lít, trực tiếp tại phòng bệnh liền cho bệnh tim người làm mở ngực phẫu thuật. Nhất định rất tuyệt đi. Làm sao không tức giận? Lít lật ra một cái liếc mắt. Các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi khi đó tâm tình của ta. Lúc ấy Harper tiên sinh trong lồng ngực có khối lớn cục máu chồng chất. Nguy cơ sớm tối. Trừ ta, các y tá căn bản không liên lạc được bất kỳ một thầy thuốc nào. Ta liền loại phẫu thuật này thấy đều chưa thấy qua. Chớ nói chi là làm. Thế nhưng là y tá nói. Ta làm bệnh nhân có thể sẽ chết. Nhưng ta không làm. Bệnh nhân sẽ chết càng nhanh. Ta đầu óc trống không bị các y tá mặc vào y phục phẫu thuật. Dưới sự chỉ điểm của các nàng, cắt bỏ Harper tiên sinh ở ngực chỉ khâu, mở ra bộ ngực của hắn, cho nên muốn cùng y tá giữ gìn mối quan hệ. Adam cười nói, bác sĩ chẩn bệnh y tá trị liệu tục ngữ, cũng không phải nói đùa. Kinh nghiệm phong phú y tá, đối bác sĩ tập sự trợ giúp, là rất lớn. Ta biết, Lít cảm thán nói, nếu mà không phải các nàng, Harper chào tiên sinh chết rồi. Thậm chí có thể sẽ chết trong tay ta. Y tá đến cùng không phải bác sĩ. Christina ngắt lời nói. Cuối cùng còn không phải người bác sĩ này ngăn cơn sóng dữ nha. Chúng ta 4 năm viện y học cũng không phải bạch đọc. Nàng là điển hình nhất sùng bái cường giả. Nhân cách, đối với bác sĩ y tá tại chữa bệnh hệ thống chuỗi xem thường bên trên vị trí là rất nhận đồng. Kỳ thật không chỉ y tá. Ban đầu ở Meredith nhà khai phái đối lúc, Lít mời khoa nhi, khoa tâm thần bác sĩ, nàng cái kia tràn đầy xem thường, chính là trần trụi, nếu không phải nàng là rất điển hình nam vũ trụ duệ lớn lên. Adam đều muốn hoài nghi nàng có phải hay không đảo quốc người. Adam lúc trước biểu hiện, để nàng có cạnh tranh áp lực, nhưng nàng còn là rất tự tin, thế nhưng hôm nay đài này phẫu thuật. Bọn họ là toàn bộ hành trình cùng một chỗ làm. Adam theo thể lực, chuyên nghiệp trình độ các phương diện biến thái biểu hiện, thật sâu rung động nàng. Bọn họ giống như hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Adam là cường giả, là không thể nghi ngờ. Sùng bái cường giả, thân cận cường giả, là nàng bản năng. Đây cũng là vì cái gì nàng đột nhiên mời Adam đồng thời đi quán ba tụ hội nguyên nhân. Lúc ấy Harper tiên sinh không có mạch đập, nhịp tim ba động lộn xộn, nhất định phải lập tức lấy ra cục máu. Lít không có đối y tá cùng bác sĩ quan hệ phát biểu bất luận cái gì bình luận, mà là tiếp tục nói ra, mà ta thực tế không thuần thục, căn bản không có cách nào lập tức lấy ra cục máu. Mắt thấy Harper tiên sinh sẽ tử vong, ta cắn răng một cái, trực tiếp thả xuống dụng cụ. Đem tay thăm dò vào Harper tiên sinh trong lồng ngực, dùng tay đem cục máu móc ra. Trời ạ, các ngươi là không thấy được cái kia cục máu lớn bao nhiêu. Loại cảm giác này, chấm ngoặc kép, Lít mạo hiểm hành trình. Adam đã nghe không lọt, bởi vì trong đầu của hắn vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, trí tuệ điểm cộng 3. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.